Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379, chương 1379, cửu ngục đài cảnh. Long Kỳ Lân đại hỉ, cũng nằm ngoài biên giới hướng nơi đó nhìn lại. Bất quá hắn nhìn thấy Tần Mục hay là đi rất chậm rất gian nan. Mỗi đi một bước tựa hồ cũng hao hết hắn tất cả khí lực. Lại qua hai ngày, hắn lúc này mới có thể thấy rõ ràng Tần Mục tốc độ hoàn toàn chính xác đang tăng nhanh. Chỉ là loại tăng lên này, thực sự chậm chạp, khiến cho người lo lắng. Dần dần, Tần Mục đi đường tốc độ càng lúc càng nhanh. Lúc trước nửa canh giờ mới có thể đi đến một vòng. Hiện tại chỉ cần thời gian một nén nhang, Long Hào đi tới đi lui, khi thì ngẩng đầu nhìn lên trời, khi thì cúi đầu nhìn xem ở trong thiên mục dãy giụa Tần Mục. Trong lòng thực sự có chút chần chờ, hắn là không nguyện ý cùng Tần Mục kết minh. Tần Mục thực lực quá yếu ớt, đầu nhập vào thập thiên tôn bất luận một vị nào, hắn đều có thể ổn định trước mắt địa vị, nhiều nhất là cho thiên tôn làm tọa kỵ thôi. Cùng Tần Mục kết minh, cố nhiên trên danh nghĩa vẫn như cũ bảo trì chính mình độc lập. Nhưng mà Tần Mục cũng không thể cho hắn, cho tổ đình mặt sau cự thú cái gì bảo hộ. Bất quá, Mục Thiên Tôn tiềm lực cực lớn, mà lại, thành như Mục Thiên Tôn nói, nếu như là thập thiên tôn chia cắt tổ đình mặt sau mà nói. Như vậy địa vị của ta cực kỳ xấu hổ, Long Hào chín cái gương mặt âm tình bất định, bọn hắn chắc chắn sẽ đem ta chém thành 10 phần, chia đều. Nhưng nếu như thập thiên tôn có 11 người, bọn hắn hơn phân nửa là muốn chém thành 11 phần. Dù sao, cổ thần tứ đế trên danh nghĩa là tứ đế, nhưng lại có 5 người. Thập thiên tôn hơn phân nửa cũng có 11 người. Đột nhiên, Long Hào sắc mặt biến hóa. Hắn cảm ứng được có đáng sợ tồn tại giáng lâm đến tổ đình mặt sau. Người này không phải cung thiên tôn, không phải Nghiên Thiên Phi, cũng không phải Lang Hiên Thần Hoàng, như vậy nhất định là trong thập thiên tôn mặt khác tồn tại. Long Hào tinh tế cảm ứng cỗ khí tức này, vội vàng nguyên lành ăn vài miếng Long Kỳ Lân đưa tới linh dược. Trước trấn chủ thương thế, trầm giọng nói, thập thiên tôn giáng lâm một cái, như vậy những thiên tôn khác cũng không xa. Rồng, có thể lớn có thể nhỏ, có thể hiện có thể ẩn. Phi, chúng ta hiện tại liền cần che giấu. Long Kỳ Lân chần chờ một chút, như vậy Mục Thiên Tôn hắn, chờ đến hắn sau khi đi ra, ta sẽ đi tìm hắn. Dù sao, ta cũng cần có một con đường sống. Long Hào lại cảm ứng được một cỗ khí tức kinh khủng giáng lâm tổ đình mặt sau. Sắc mặt lại biến, thập thiên tôn tới tốc độ, sao ta tưởng tượng càng nhanh. Đi mau, hắn không nói lời gì cuốn lên Long Kỳ Lân, trầm giọng nói, ta dạy cho ngươi biến hóa chi đạo, ngươi dụng tâm phỏng đoán. Mà vào lúc này, lại có một cỗ khí tức kinh khủng giáng lâm tổ đình. Long Hào vội vàng hóa thành một cơn gió lớn gào thét mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, thập thiên tôn liền đến 6 vị. 6 vị thiên tôn tốc độ đều là cực nhanh, lấy bước chân đo đạc thiên địa, lấy ánh mắt tuần tra tổ đình mặt sau, kinh động đến nghỉ lại ở chỗ này vô số cự thú. Thân thể của bọn hắn vĩ ngạn, chỉ cần một thiên tôn khí tức liền đủ để trấn áp tổ đình mặt sau. Huống chi 6 vị thiên tôn, cho dù là trong tổ đình dị thường cường hoành cự thú giờ phút này cũng không dám thò đầu ra. Nơm nớp lo sợ, nằm dạp trên mặt đất, 6 vị thiên tôn đo đạc thiên địa, tại ngắn ngủi trong mấy ngày đi khắp biển hồ sông núi. Tuần sát một phen, một mảnh đầm lầy biên giới, có quỷ ngưu thành đàn, những quỷ ngưu này cúi đầu ăn phong phú cây rong, đợi bên người cỏ ăn xong, liền sẽ một cái chân nhảy dựng lên, nhảy đến mặt khác cây rong phong phú chi địa, tiếp tục mở ăn. Trong đám quỷ ngưu châu đực tính tình không tốt, thường xuyên đánh nhau, mỗi khi đánh nhau lúc liền sẽ từ trong bụng bắn ra lôi âm. Âm âm chấn động, những quỷ ngưu cự thú này trời sinh có thể khống chế lôi đình. Thực lực nhưng cũng không kém. Lúc này, một vị thiên tôn bóng ma xuất hiện tại đàn châu trên không. Quanh thân thần quang như là lửa nóng hừng hực, ở sau ót hóa thành to lớn hỏa diễm luân. Thấy không rõ bộ mặt của hắn, thân thể của hắn so lớn nhất cự thú còn muốn khổng lồ. Sừng sững ở trên bầu trời, để bầu trời vặn vẹo, ánh mắt của hắn liếc nhìn, bầy quỳ nghiêu từng cái chân sau mềm nhũn, nằm dạp trên mặt đất. Thiên tôn kia tuần sát một phen, không có phát hiện cái gì dị thường, gào thét mà đi, biến mất không còn tăm tích. Thiên tôn sau khi đi, đàn trâu bọn họ lại như lúc trước một dạng ăn cỏ, đánh nhau, trong đàn trâu có một lớn một nhỏ hai đầu quỳ nghiêu. Đung đưa cái đuôi, cố gắng ăn cỏ, con nghé con kia một bên ăn cỏ một bên rơi lệ. Nghĩa phụ, chúng ta thật muốn ăn cỏ. Đừng nói chuyện, con trâu già kia nghiêm túc đang ăn cỏ, mơ hồ không rõ nói. Vị kia thiên tôn cũng không đi xa, mà là vẫn tại quan sát chúng ta. Tiếp tục ăn, ngậm lấy nước mắt cũng muốn ăn. Trên bầu trời, một cái hỏa nhãn lặng yên vô tức hiển hiện, nhìn chăm chú lên đàn trâu, lập tức lặng yên vô tức biến mất. Long Hào rất là có thể tránh, rất khó tìm được tung tích của hắn. Sáu vị thiên tôn một lần nữa tụ họp, nhao nhao lắc đầu nói. Hắn bản thân bị trọng thương, dù sao cũng là dã man thời đại sinh linh, văn minh không còn, hắn muốn chữa trị, chỉ cần so với chúng ta chậm trăm ngàn năm. Đang nói, đột nhiên lại có hai vị thiên tôn giáng lâm, lại là Tường Thiên Phi cùng Cung Thiên Tôn một trước một sau đi vào tổ đình mặt sau. Còn có hai vị đạo hữu chưa tới, Hiểu Thiên Tôn cùng Hạo Thiên Tôn, hẳn là sẽ không tới a. Hồng Thiên Tôn tuần sát một vòng, ha ha cười nói, tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên Hạo Thiên Tôn thanh âm từ thiên ngoại truyền đến. Hiểu Thiên Tôn bị Nguyệt Thiên Tôn các loại loạn thần tặc tử lưu vong. Có thể không đến, nhưng ta làm sao lại không đến? Những thiên tôn khác trong lòng giật mình, chỉ gặp Hạo Thiên Tôn từ trên trời giáng xuống. Chư quân, tổ đình mặt sau nên như thế nào phân? Chúng ta chỉ cần định ra một cái điều lệ. Hạo Thiên Tôn nhìn chung quanh một tuần, để các vị thiên tôn trong lòng nghiêm nghị. Không biết sâu cạn của hắn, cửu ngục tỏa đạo tâm, muốn đột phá loại phong tỏa này, cực kỳ khó khăn. Trong chứng thái thủy dụng tâm quan sát Tần Mục cử động, chỗ hắn tại trong thần tàng tổ đình của Tần Mục, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy Tần Mục tổ đình đang chậm rãi khôi phục sinh cơ. Đại đạo của hắn đang từng chút khôi phục lưu động tính. Không trung tràn ngập nguyên khí, như là đầu mùa xuân gió nhẹ, để tổ đình sinh cơ đang dần dần phát sinh. Bất quá Mục Thiên Tôn đang từ từ thử đột phá loại phong tỏa này. Tốc độ của hắn sẽ càng lúc càng nhanh. Đạo tâm của hắn đột phá phong tỏa mà nói, như vậy tu vi của hắn cũng sẽ đột phá phong tỏa. Nguyên thần, nhục thân, nguyên khí, thần thức, huyết mạch, thần tàng, thiên cung, từng cái phá phong. Trong chứng thái thủy đối với Tần Mục trước mắt trạng thái có chút hiếu kỳ. Hắn là không có cảnh giới. Hắn nếu như hoàn mỹ xuất thế, vừa xuất thế chính là siêu việt cái gọi là thiên đình cảnh giới. Thẳng tới đại đạo trung cực hư không, hắn không cần giống Tần Mục như thế đi tu luyện, không cần giống Tần Mục một lần lại một lần không màng sống chết mạo hiểm. Lĩnh hội, cũng không cần Tần Mục dạng này phấn đấu liều mạng, mà ở trên đạo tâm, hắn cũng không so Tần Mục càng cao minh hơn. Hắn kinh lịch quá thiếu. Với hắn mà nói, đây là một loại may mắn, cũng không phải bất hạnh. Tần Mục trạng thái hiện tại đối với hắn có mở mang rất nhiều. Nếu như hắn đã mất đi cổ thần đẻ trứng thân phận, đã mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại, hắn phải chăng có thể đông sơn tái khởi? Anh hùng quật khởi chi lộ rất khó, nhưng càng khó khăn là anh hùng ngã xuống. Đông sơn tái khởi quá trình có thể làm được đều là nhân kiệt. Tần Mục đạo tâm tại từng điểm đoàn tụ, giống như là tải lại đi lúc trước mà luyện đạo tâm lịch trình. Đạo tâm của hắn dần dần đoàn tụ, thực lực tu vi cũng đang không ngừng đột phá cửu ngục đài phong ấn. Nương theo lấy đạo tâm đoàn tụ, cửu ngục đài phong ấn bị từ từ một chút xíu bị giải khai. Tu vi thực lực của hắn cũng đang khôi phục. Không chỉ có như vậy, mỗi giải khai một tia phong ấn, cửu ngục đài phong ấn liền hóa thành một loại huyền diệu đạo âm đạo luật, dung nhập vào trong đạo tâm của hắn, dung nhập vào trong đạo hạnh của hắn. Đây là một loại cảnh giới toàn mới. Hắn lúc trước chưa từng tiếp xúc đến cảnh giới, nhưng mà cảnh giới này đang bị hắn khai phát đi ra, dần dần hoàn thiện. Hôm qua đường dài bôn ba, máy bay tối nay hơn 2 giờ. Sau khi rơi xuống đất đã là hơn 8 giờ tối chuông. Sau đó ngồi hơn 3 giờ xe buýt. Trên xe bus thực sự không có cách nào gõ chữ. Đến trụ sở là đêm khuya 12 giờ. Thu dọn đồ đạc, ăn cơm, tắm rửa, đã là 2 giờ sáng. Tối hôm qua không có đổi mới. Thật có lỗi, hôm qua buổi trưa 2 chương. Kỳ thật cũng là hôm trước giữ lại bản thảo. Hôm nay Trạch chưa 7 điểm rời giường chỉ ngủ 5 tiếng đồng hồ. Cố gắng gõ chữ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.